Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, ca cấp 2 văn minh. Có một cái rất lợi hại rõ ràng sự thật bày ở Triệu Hoa Sinh cùng toàn địa cầu tất cả nhân loại. Trước mặt, cái kia chính là nhất là cơ chất có thể thủ hàng định luật. Cái này định luật cho thấy, năng lượng không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Sở dĩ, nếu như ánh sáng mặt trời bóng tầng bên trong xuất hiện một loại nào đó cách trở vật chất. Như vậy, bị ngăn cản những năng lượng kia đi nơi nào? Có lẽ cái chủng loại kia cách trở vật chất tạo thành một cái hút nóng tầng. Nhưng cả vầng thái dương bức xạ công suất là 10 phần khủng bố. Đến cùng cái dạng gì hút nóng tầng có thể chịu đựng lấy khổng lồ như vậy năng lượng trung kích? Triệu Hoa Sinh trong óc hiện ra một cái từ ngữ, Dyson bóng. Dyson bóng là nhân loại văn minh phỏng đoán bên trong một loại hoàn toàn lợi dụng thái dương năng lượng giả thuyết hình cầu. Cái này giả thuyết hình cầu có thể từ lời khối tròng kính tạo thành. Những này tròng kính đem nguyên một quả hành tinh hoàn toàn bao vây lại, hoàn toàn hấp thu hết nó chỗ phúc bắn ra năng lượng. Các đạt tiếu phu chỉ số đem trong vũ trụ khả năng tồn tại văn minh chia làm cấp bậc. Phân biệt là K1, K2, K3, ca cấp 1 văn minh có thể lợi dụng nguyên một quả hành tinh năng lượng. Ca cấp 2 văn minh có thể lợi dụng nguyên một quả hành tinh năng lượng. Mà ca cấp 3 văn minh có thể lợi dụng cả một cái hà hệ năng lượng. Dựa theo các đạt tiếu phu chỉ số đến xem, Dyson bóng cũng là ca cấp 2 văn minh lớn nhất làm tiêu chí tính sản phẩm. Rất lợi hại hiển nhiên, tạo ra Dyson bóng liền có thể lợi dụng nguyên một quả hành tinh năng lượng. Mà nếu như phỏng đoán bên trong hút nóng tầng thật tồn tại ở ánh sáng mặt trời bóng tầng bên trong, như vậy nó có phải là hay không Dyson bóng một loại? Cần vạch một điểm là, dựa theo các đạt tiếu phu chỉ số phân cấp tiêu chuẩn, giờ phút này địa cầu nhân loại văn minh vẻn vẹn chỉ là K0.7 cấp văn minh mà thôi. Khoảng cách Dyson bóng còn có thật nhiều khoảng cách, mà nếu quả thật có một cái nào đó văn minh đi vào Thái Dương, tại Thái Dương chung quanh chế tạo ra Dyson bóng ý đồ thu lấy rơi Thái Dương toàn bộ năng lượng. Như vậy, lấy nhân loại văn minh K0.7 cấp thực lực, là vô luận như thế nào đều khó có khả năng qua đối kháng một cái ca cấp 2 văn minh. Nếu như sự tình thật là như thế này, này điều này không nghi ngờ chút nào là nhân loại văn minh tận thế. May mắn cái này vẻn vẹn chỉ là một cái sơ bộ suy đoán mà thôi. Nó rất không có khả năng là thật. Triệu Hoa Sinh tự hỏi, vật lý thế giới có được một ít trung tính. Liền xem như so với chúng ta muốn trước tiến lời ca cấp 2 văn minh, cũng rất không có khả năng qua vi phạm một số cơ sở vật lý quy luật. Tựa như tại thuyết tương đối đã lấy được cực đại phát triển hôm nay, vạn vật hấp dẫn chi lực định luật như cũ đang sử dụng một dạng. Nếu thật là Dyson bóng, như vậy nó tất nhiên còn sẽ có đến tiếp sau năng lượng thu thập trang bị. Mà giờ khắc này chúng ta cũng không có quan trắc đến năng lượng thu thập trang bị tồn tại. Lôi Vũ, hào thủy tinh máy dò xét đã cải biến chính mình tiến lên quỹ đạo, đang tốc độ cao nhất chạy tới Thái Dương mặt khác. Tại đại khái 5 ngày sau đó chúng ta liền đem đạt được đến từ Thái Dương mặt sau tin tức chính xác. Hết thảy, liền chờ cho đến lúc đó rồi nói sau. Triệu Hoa Sinh thở dài một hơi, thả ra trong tay tư liệu. Triệu Hoa Sinh đứng lên, đi đến cửa sổ trước đó. Một vòng đỏ tươi Thái Dương treo ở phía tây dưới bầu trời. Giờ phút này đã là trạng vạng tối thời điểm. Trong phòng điều hòa không khí cũng không có mở ra. Sở dĩ từ tư liệu văn kiện bên trong hồi lại thần sắc Triệu Hoa Sinh lập tức cũng cảm giác được một cỗ ý lạnh. Trên đường cái người đi đường đều thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Liền cả không ngừng lấp lóe đèn nê ông không biết vì cái gì nhìn vậy mà cũng có một loại điều hưu. Ý vị, mông trác như cũ không thấy tăm hơi. Không biết giấu ở nơi nào. Triệu Hoa Sinh liền cũng không có qua quản hắn, chỉ lầm lủi cầm một ổ bánh bao qua loa nuốt xuống bụng. Về sau lại lần nữa ngồi tại máy tính trước đó, lần này Triệu Hoa Sinh không có đi tra một số tư liệu loại hình đồ vật, mà chính là đi vào mấy cái tương đối tên diễn đàn phía trên. Tùy ý lật xem một số phàn nàn gần nhất khí trời dị thường thiếp mời về sau. Triệu Hoa Sinh đổi mới một chút logo, một cái tiêu đề nhảy vào Triệu Hoa Sinh tầm mắt. Gần nhất nhiệt độ dị thường giảm xuống cũng không phải là khí hậu nguyên nhân, mà chính là thái dương bức xạ mức độ tại giảm xuống. Triệu Hoa Sinh cau mày một cái, ấn mở cái này thiếp mời. Thiếp mời bên trong cũng không có cái gì cụ thể quan trắc số liệu. Phát bài viết tiếng người xưng chính mình là một cái thiên văn kẻ yêu thích. Trong tay vừa vặn ủng có một bộ thái dương quan trắc thiết bị. Tại một thời điểm nào đó hắn đem dụng cụ quan trắc nhắm ngay thái dương. Đi qua tường quan sát kỹ cùng tính toán mới ra cái kết luận này. Tại thiếp mời đoạn kết, phát bài viết người còn lấy một loại 10 phần kinh dị ngữ khí viết. Chính phủ nhất định đã biết những chuyện này, nhưng chính phủ đưa nó giấu giếm xuống tới. Chúng ta có lý do hoài nghi chính phủ đang âm thầm làm lấy một ít động tác. Còn những động tác này đến cùng là xây lòng đất nơi ẩn núp vẫn là tiến hành nhân khẩu sàng chọn kế. Huyện liền không được biết. Tóm lại, hiện tại chính phủ đã không đáng tin cậy. Chúng ta có thể làm chỉ có tự cứu. Từ giờ trở đi, tận lực nhiều hơn dự trữ thức ăn nước uống còn có nhiên liệu đi. Địa cầu tận thế liền muốn đến. Phía dưới thiếp bên trong có biểu thị hoài nghi, cũng có chê giễu. Cơ không có người tin tưởng những lời này, nhưng Triệu Hoa Sinh trong lòng sầu lo lại càng nghiêm trọng. Chuyện này giấu giếm không bao lâu, rất đơn giản, quan trắc thái dương bức xạ cường độ biến hóa cũng không phải là một kiện cần cao cỡ nào bưng vê. Cùng lý luận mới có thể làm sự tình, bất luận cái gì một tên thâm niên một số thiên văn kẻ yêu thích nếu quả thật tốn hao một chút thời. Gian đối thái dương tiến hành kỹ càng quan trắc, bọn họ đồng dạng có thể đạt được cái kết luận này. Chính phủ có thể lũng đoạn sở hữu truyền tin con đường, nhưng chính phủ không có cách nào lũng đoạn tri thức. Triệu Hoa Sinh lại đi tới cái nào đó lấy chuyên nghiệp lấy xưng thiên văn trong diễn đàn. Nơi này phát biểu nghiệm chứng Triệu Hoa Sinh ý nghĩ, ở chỗ này, thái dương bức xạ cường độ giảm xuống. Cơ đã trở thành một kiện công nhận sự tình. Chỉ bất quá người ở đây rất lợi hại hiển nhiên cũng không có nắm giữ đến quá đa tình báo. Bọn họ chỗ thảo luận vẻn vẹn chỉ là lần này sự kiện hình thành cơ chế cùng phía sau vật lý nguyên lý. Bọn họ như cũ đem sự kiện lần này xem là một cái bình thường hoạt động của mặt trời quá trình. Còn không có hoài nghi đến phương diện khác qua. Nhưng là... nếu như thái dương bức xạ mức độ thủy chung không thể đi lên, bọn họ sớm muộn sẽ nghĩ tới này một điểm. Đến lúc đó, tin tức hội lấy có được thiên văn chuyên nghiệp tố dưỡng nhân viên làm tâm điểm khuếch tán đến toàn bộ xã hội qua, mỗi người đều hội biết những chuyện này. Quá trình này không cách nào ngăn cản, không thể nghịch chuyển, cho đến lúc đó, không biết trên xã hội hội bạo phát nhiều ít rối loạn. Không biết sẽ có bao nhiêu người chết đi. Hy vọng xử lý trung tâm đã làm tốt ứng đối rối loạn. Chuẩn bị, hy vọng xích đạo phụ cận đại quy mô nơi ẩn núp kiến thiết có thể đuổi tại rối loạn không có khống. Chế trước đó xây xong, Triệu Hoa Sinh thật sâu thở dài một hơi, đem máy tính rơi, thời gian đã đến 8 giờ thời điểm. Đối với đêm hè tới nói, lúc này còn sớm. Nhưng Triệu Hoa Sinh cũng không có hứng thú gì đi làm sự tình khác. Triệu Hoa Sinh đơn giản rửa mặt một chút, nằm dài trên giường. Triệu Hoa Sinh có một cái thói quen, cái kia chính là ưa thích tại ban đêm chìm vào giấc ngủ trước đó nằm ở trên giường suy nghĩ sự tình. Chỉnh hợp cả ngày tiếp nhận đến thông tin, đồng thời đối ban ngày thời điểm ngẫu nhiên xuất hiện hiệu nghiệm tiến hành xâm nhập khai quật. Hiện tại Triệu Hoa Sinh hy vọng mình có thể tại trong ngày này đại não vận chuyển cao nhất hiệu thời khắc. thông qua chỉnh lý chính mình ban ngày sở được đến tin tức đạt được cái gì kết luận tới. Nhưng thật đáng tiếc, Triệu Hoa Sinh lo lắng hết lòng suy nghĩ cũng không có thu đến hiệu quả gì. Cái này suy nghĩ ngược lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến Triệu Hoa Sinh giấc ngủ. Mỗi khi Triệu Hoa Sinh nhắm mắt lại thời điểm, trong óc liền sẽ hiện ra một bộ tràng cảnh. Tại tràng cảnh này bên trong, dưới bầu trời lấy tuyết lớn, tùm hàn phong không ngừng thổi qua, đầy mặt mỏi mệt đám người đem chính mình chỗ có thể tìm tới sở hữu quần áo toàn bộ khoác lên người. Lại như cũ ngăn cản không nổi lạnh lẽo xâm nhập, đi tới liền có người bỗng nhiên ngã xuống chết đi như thế. Còn may mắn còn sống sót lấy đám người vì dù cho một chút thực vật lại hoặc là nhiên liệu liền có thể ra tay đánh nhau. Sinh mệnh tại cái này cảnh tượng bên trong là như vậy hèn mọn, như vậy không đáng giá nhắc tới. Này là địa ngục, này là nhân loại có khả năng tưởng tượng ra đến tàn khốc nhất địa ngục. Văn minh tiêu vong, trật tự sụp đổ, đám người thoái hóa thành không có bất kỳ cái gì đạo đức lễ nghi, không có bất kỳ cái gì pháp luật cùng lương tri. Làm sinh tồn có thể làm xảy ra chuyện gì thuần túy dã thú. Đó là toàn bộ văn minh tận thế. Không, không chỉ là nhân loại văn minh. Này là trên địa cầu chỗ có sinh mệnh tận thế. Một loại sứ mệnh cảm giác cùng ý thức trách nhiệm tại cưỡng bách Triệu Hoa Sinh bảo trì thanh tình. Cưỡng bách Triệu Hoa Sinh liều mạng chuyển động đầu óc mình. Nỗ lực qua suy nghĩ cải biến đây hết thảy phương pháp. Sở dĩ thẳng đến rạng sáng thời điểm Triệu Hoa Sinh như cũ không có ngủ. Thái Dương lại lần nữa hoàn thành chính mình một cái vòng. Một lần nữa từ đường chân trời phía dưới xuất hiện, đem mình đã biểu lộ ra khá là yếu ớt ánh sáng cùng nhiệt vẩy hướng phiến đại địa này. Sáng sớm gió mát từ mở trong cửa sổ thổi hướng Triệu Hoa Sinh. Nhượng Triệu Hoa Sinh lại một lần nữa che kín mình bị tử. Chưa từng có dạng này một khác. Nhượng Triệu Hoa Sinh cảm thấy ánh sáng mặt trời cùng ấm áp là trọng yếu như vậy. Tại quá khứ 4 tỷ năm bên trong, địa cầu một mực đang tắm đến từ Thái Dương ổn định ánh sáng cùng nhiệt. Nó thậm chí ổn định đến nhượng trên địa cầu chỗ có sinh mệnh đều xem nhẹ nó tồn tại. Đưa nó nhìn thành là một loại nào đó chuyện đương nhiên đồ vật. Thẳng đến nó bắt đầu có biến mất dấu hiệu. Bao quát nhân loại tại nội địa bóng sinh mệnh mới có thể chân chính cảm nhận được nó chân quý. Bởi vì ánh sáng mặt trời liền mang ý nghĩa sinh mệnh. Không có ánh sáng mặt trời liền không có sinh mệnh. Triệu Hoa Sinh vén chăn lên, để cho mình lồng ngực bại lộ tại sáng sớm hơi lạnh trong không khí. Triệu Hoa Sinh bẩn thỉu, râu ria xồm xoàm, sắc mặt tái nhợt, hình dung tiều tụy. Nhưng Triệu Hoa Sinh con mắt rất sáng, có một loại từ ở sâu trong nội tâm phát ra lực lượng đang chống đỡ Triệu Hoa Sinh thân thể. Triệu Hoa Sinh rời giường, tùy tiện rửa cái mặt, liền tóc đều không có chải, răng đều không có soát, mông chác, ngươi tải không có. Triệu Hoa Sinh đối với trống trải gian phòng kêu lên, ta tải, một mặt hờ hững, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Thân thể như cũ thẳng tắp, quần áo như cũ sạch sẽ mông trác từ trên ban công đi tới. Đối với mông trác xuất quỷ nhập thần Triệu Hoa Sinh cũng sớm đã thói quen. Giống như mặc kệ Triệu Hoa Sinh lúc nào kêu gọi mông trác đều sẽ lập tức quần áo sạch sẽ, một mặt hờ hững xuất hiện tại Triệu Hoa Sinh trước mặt. Lái xe, mang ta đi sở nghiên cứu. Ta muốn đi tìm một ít gì đó. Triệu Hoa Sinh nói, Tần Nhất chu đáo đến đâu? Ở trên một tuần chúng ta lấy được phân loại bảng chuyện mới đệ tứ thành tích. Tuy nhiên thành tích đã rất tốt, nhưng cầu vồng như cũ không vừa lòng. Tại cái này mới trong một tuần, nếu như vào hôm nay chúng ta có thể xông lên trang đầu bảng chuyện mới, cầu vồng sẽ lại thêm vào 2 canh, cũng chính là hết thảy 3 canh. P.S. Bảng chuyện mới cùng 3 cái nhân tố có quan hệ. Phiếu đề cử, siêu tầm đến kịp hội viên số view. Sở dĩ, có phiếu đề cử phiền phức đầu cho cầu vồng không có siêu tầm phiền phức thu trốn một chút. Cầu vồng trước ở chỗ này cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.